Vũ thần chúa tể, chương 2386, thây phơi khắp nơi. Góc truyện audio.com, chấm, là tàm vũ y, nhất định là bộc tài tuấn trên thân. Thế nhưng trên người hắn tàm vũ y làm sao sẽ toái ở chỗ này? Với lại tàm vũ y cùng loại sát người nội giáp, phổ thông thương tổn căn bản là không có cách xé nát. Tu thành trạch mấy người cũng đều khiếp sợ nói ra. Trong ánh mắt có khó có thể tin cùng nghi hoặc. Đồng thời khí sắc u ám xấu xí. Thứ nhất phát giác tàm vũ y lăng lục lăng lúc này hầu như đã mặt không có chút máu. Nàng há có thể không biết tàm vũ y là bộc tài tuấn y phục. Hơn nữa còn là sát người mặc quần áo. Thậm chí có kinh người lực phòng ngự. Hiện xuất hiện ở đây không ít tàm vũ y mảnh vụn. Ý vị như thế nào? Có nghĩa là bộc tài tuấn nhất định là xảy ra sự cố. Nếu như không phải thân thể chịu không cách nào ngăn cản trọng thương. Này sát người xuyên tàm vũ y làm sao sẽ vỡ vụn ở chỗ này? Với lại bộc tài tuấn cũng sẽ không vẫn đối với bọn họ đưa tin tức không có chút nào hồi. Bộc tài tuấn có lẽ đã ngộ hại. Lăng lục lăng run rẩy thân thể. Thì thào nói ra, thanh âm đều run rẩy. Nàng tuy là rất không muốn thừa nhận điểm này, nhưng trước mắt hết thảy, tuy nhiên cũng tại chiêu kỳ khả năng này. Trong lúc nhất thời, trên sân bầu không khí thập phần yên lặng, tất cả mọi người bị tin tức này kinh sợ, thậm chí nửa ngày đều chưa kịp phản ứng, bởi vì bọn họ trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách nhận cùng tiêu hóa sự thật này. Bọn họ nhóm người này theo thiên giới xuống, chinh chiến hạ giới, từng giết bao nhiêu người, liền dị ma đại lục đều bị bọn họ tiêu diệt, tuy là cũng có nhận qua tổn thương, thậm chí tao ngộ nguy hiểm, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai ngã xuống qua. Mà lần này vừa mới đến này một mảnh thậm chí so dị ma đại lục còn muốn suy nhược. Liền thánh cảnh cao thủ cũng không có hai cái đại lục. Nhưng cũng vậy mà ngã xuống một cái, tức khắc có loại lật thuyền trong mương cảm giác, một cái như vậy nho nhỏ đại lục, lúc nào có một cái như vậy nghịch thiên cường giả. Bộc tài tuấn thực lực bọn họ rất rõ ràng, cũng không yếu, có thể nói cùng bọn họ sàn sàn với nhau, rất khó nói ai mạnh ai yếu, nhưng trước cái kia mới là á thánh người tuổi trẻ có thể giết chết bộc tài tuấn. Chẳng phải là cũng có thể uy hiếp được bọn họ sinh mệnh. Nghĩ tới đây, lăng lục lăng mấy người nhất thời giật mình một cái. Chẳng lẽ đại lục này thật không đơn giản? Đương nhiên, đi theo thanh niên kia còn có một đầu dị ma đại lục nguyên thú. Cùng với hai gã khác á thánh. Nhưng đây cũng không phải là có thể chém giết bộc tài tuấn lý do chỗ. Tại dị ma đại lục. Bọn họ chém giết ma chủ cao thủ còn thiếu sao? Thiên địa nguyên thú cũng không phải chỉ có một đầu. Lăng lục lăng bọn họ khiếp sợ. Một bên thượng quan hy nhi khiếp sợ so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng giống như có sóng biển dâng trào. Sắc mặt không có nửa điểm huyết sắc. Tần trần vậy mà đem đuổi giết hắn thiên giới cao thủ đánh chết. Làm sao có thể? Tần Trần chỉ là một cái á thánh. Đến tột cùng là làm sao làm được. 300 năm không gặp. Tần Trần chẳng những sống lại. Đạt đến một cái giống như nàng độ cao. Hiện tại lại liên thiên giới cường giả cũng bị hắn chém giết. Thượng quan Hy Nhi trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Trong lúc nhất thời nói không nên lời đến tột cùng là làm sao tư vị. Nàng cười khổ. Bản thân 300 năm đến tân tân khổ khổ, thậm chí hợp tác với dị ma tộc, tu luyện dị ma tộc công pháp, trở thành nửa người nửa ma. Đây hết thảy đều là cái gì? Lão thiên gia rõ là quá không công bằng. Một loại khó diễn tả được oán hận. Tại thượng quan hy nhi trong lòng oanh nhiễu, gặm nhắm nội tâm của nàng. Lúc này lăng lục lăng đám người ánh mắt cũng từ từ phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt vô cùng băng lãnh, từng đạo khí tức hung ác trên người bọn hắn oanh nhiễu. Đột nhiên, lăng lục lăng động, oanh một tiếng, thân hình như điện, nhanh như tia chớp đi tới Thượng Quan Hy Nhi trước người. Bắt lại nàng yết hầu. Cả người nở rộ băng lãnh hàn ý, hừng hực sát ý. Kém điểm đem Thượng Quan Hy Nhi cho cầm chết ở chỗ này. Nói, trước ngươi nói tiểu tử kia đến thân phận gì? Lăng Lục Lăng gào thét, ngã xuống một tên đồng bạn làm nàng trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tuy là nàng và Bộc Tài Tuấn quan hệ cũng không phải là thật có nhiều thân mật. Nhưng mọi người dù sao cùng nhau chinh chiến. Mà Bộc Tài Tuấn cư nhiên bỏ mạng ở một cái như vậy hạ giới bên trong tiểu thế giới. Tức khắc một loại đồng bệnh tương liên. Bầu bí thương nhau cảm giác tự nhiên mà sinh. Tu Thành Trạch, Giản Bình Đạo mấy người cũng đều ánh mắt băng lãnh nhìn sang. Mấy vị đại nhân, tên kia gọi Tần Trần. Là Thiên Lôi Thành thành chủ. Ta trước đã nói qua. Hắn còn có một cái thân phận. Chính là 300 năm trước phá Trần Võ Hoàng. Là chúng ta Thiên Vũ Đại Lục Đan. Trận nhiều tuyệt đối thiên tài. Thượng Quan Hy Nhi dung giọng nói. Thiên tài. Lăng Lục Lăng lạnh giọng nói. Các ngươi hạ giới loài run dế coi như thiên tài đi nữa. Cũng không khả năng giết chết Bộc Tài Tuấn. Ngươi cuối cùng còn biết mật gì chưa nói. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Lăng Lục Lăng trên thân sát ý giống như hóa thành thực chất. Người nữ nhân này điên cuồng lên. Thậm chí so Giản Bình Đạo bọn họ còn biến thái. Bí mật, Thượng Quan Hy Nhi trong lòng khổ sở không thôi. Nàng nào biết đâu rằng Tần Trần bí mật. Không đúng, Thượng Quan Hy Nhi mắt sáng lên. Này lập tức liền bị Lăng Lục Lăng bắt được. Hơi dùng sức, người nghĩ đến cái gì? Thượng Quan Hy Nhi đối Lăng Lục Lăng trực giác bén nhạy âm thầm kinh hãi. Nhưng trong lòng thì giật mình. Vội vàng nói. Ta xác nhận rõ nói tiểu tử kia một bí mật. Tần Trần tại 300 năm trước. Đã từng tiến vào chúng ta Thiên Vũ Đại Lục đáng sợ nhất cấm địa thần cấm chi địa. Đồng thời mang ra qua đồ đạc đến. Ngoại trừ cái này. Thuộc hạ nghĩ không ra hắn bí mật. Thần cấm chi địa. Lăng Lục Lăng mắt sáng lên. Hắn mang ra đến là vật gì? Này thuộc hạ thật không biết. Thượng Quan Hy Nhi cười khổ. Nàng ngược lại không phải là đang gạt Lăng Lục Lăng. Mà là thật không biết Tần Trần mang ra cái gì. Nàng chỉ biết là năm đó Tần Trần đã tiến vào thần cấm chi địa. Đồng thời đánh vỡ thần cấm chi địa hẳn phải chết ghi lại. Sống sót mà đi ra ngoài. Còn mang ra một dạng bảo vật. Này mới khiến Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ không kịp chờ đợi động thủ. Chính là vì lấy được Tần Trần trên thân bảo vật. Lăng Lục Lăng nhìn ra Thượng Quan Hy Nhi không có ở dối trá. Đưa nàng ném ra. Lạnh giọng nói. Rất tốt. Lập tức dẫn chúng ta đi cái gì kia Thiên Lôi Thành. Dám can đảm giết chúng ta người. Mặc kệ người này chạy trốn tới chân trời góc biển. Bản thánh đều có thể hắn chém thành muôn mảnh. Nợ máu trả bằng máu. Phải. Thượng Quan Hy Nhi vội vàng lấy hơi. Cung kính hành lễ. Rầm rầm rầm. Từng đạo lưu quang phóng lên cao. Hướng vũ vực Thiên Lôi Thành chỗ. Bảo lướt đi. Chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Về phần hỗn độn ma xào. Bọn họ lại ở lại cổ Nam Đô. Dị ma tộc thiên địa bản nguyên. Bọn họ tự xưng là không ai có thể đoạt đi. Cùng giải quyết này Thiên Vũ Đại Lục việc. Lại đem này hỗn độn ma xào mang đi. Hồi thiên giới hiến cho đại nhân. Lúc này vũ vực bên trong. Mọi người thậm chí đều còn không biết phát sinh cái gì. Hỗn độn ma xào hàng lâm, để cho toàn bộ đại lục xa vào một mảnh sợ hãi bên trong. Mỗi người trong lòng đều là nặng trịch, phảng phất bao trùm lên nhất tầng mây đen. Trái lại tại vũ vực trong tàn sát bừa bãi dị ma tộc người. Lại tất cả đều hưng phấn không thôi, tràn ngập mừng như điên. Bọn họ ào ào đối vũ vực một ít thế lực tiến hành tiến công. Trong lúc nhất thời. Vũ vực máu chảy thành sông. Khắp nơi thây phơi khắp nơi. Thương S thành C trong Z văn lưới tốc độ đổi mới nhanh nhất nhanh tới đây trong thương thành văn lưới duyệt.